Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thứ 80 chương Tạ Y hiện thân. Mờ tối bên trong gian phòng, một cô gái áo đen đẩy cửa phòng ra, cấp bên trong gian phòng mang đến nhẹ nhẹ tia sáng, sau đó cầm lên hộp quẹt, đốt ngọn nến, cấp bên trong gian phòng mang đến sáng. Cô gái áo đen nhìn nằm ở trên giường hôn mê tuyệt sắc nữ tử. Này thế gian hẳn là tình, vì sao vẫn chưa có tỉnh lại đâu? Quả nhiên là ngươi khuynh thành, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi mang theo một tia sắc bén mở. Nhìn người trước mặt, chính là mưa bụi lâu khuynh thành. Ngươi, ngươi đã sớm tỉnh, khuynh thành kinh ngạc nhìn chỉ nhu nói. Chỉ nhu ngồi dậy, nhìn một thân màu đen kính trang khuynh thành. Quả thế. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn nàng, bắt ta tới mục đích là cái gì? Chỉ nhu nhìn Khuynh Thành đi thẳng vào vấn đề nói Khuynh Thành nhìn thấy chỉ nhu không có một tia. Sợ hãi, gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói. Mỹ lệ trong mắt thoáng qua một mặt bội phục, phụng chủ nhân chi mệnh, mang cô nương tới nơi này. Chủ nhân của ngươi là ai? Chỉ nhu lành lạnh thanh âm mang theo một tia chèn ép khí tức. Nhượng Khuynh Thành vì chi nhất giật mình, khí thế thật là mạnh, làm cho người ta nhịn không được với nàng cung kính khởi đến cô nương thấy qua liền sẽ biết. Khuynh Thành đáp cẩn thận nói, lúc nào sẽ nhìn thấy, chỉ nhu từng bước ép sát nói. Tuyệt không thả lỏng nói, đã Khuynh Thành chính là xếp vào ở bên người nàng nội gian. Như vậy căn bản là nắm giữ bọn họ tất cả hành tung. Người này thực sự biết bao đáng sợ, này nô tỳ liền không được biết rồi, Khuynh Thành như thực chất. Nói chỉ nhu nghe nói cười lạnh một tiếng, như vậy ta sẽ phải tạm thời ở nơi này phải không? Lạc Khuynh Thành nhìn chỉ nhu nói, đối mặt chỉ nhu từng bước ép sát, nàng cẩn thận từng ly từng tí đáp trả, tuyệt đối không thể xuất hiện một tia chỗ lầm lẫn. Như vậy có thể hay không nói cho ta biết, ta người muốn tìm, hiện tại thế nào, chỉ nhu nhìn Khuynh Thành nói, đối với Hách Liên Minh Phong nàng thế nhưng ôm rất lớn hy vọng. Ha ha, người thế nào không nói cho ta thế nào an tâm ở đây ở đâu, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chủ nhân của ngươi hội bỏ qua cho ngươi sao, chỉ nhu lành lạnh thanh âm mang theo một tia sắc bén nói. Khuynh Thành lành lạnh mặt nhìn sắc bén chỉ nhu, thấp giọng không nói, được rồi, Khuynh Thành đi xuống, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một mang theo màu đen mặt nạ nam tử ánh vào chỉ nhu mi mắt trong. Khuynh Thành nhìn người tới, liền lặng lẽ lui ra đi, đối mặt chỉ nhu, chẳng biết tại sao trong lòng của nàng luôn luôn áp lực rất lớn tựa như. Tả y, là ngươi, chỉ nhu kinh ngạc nhìn đi tới nam tử. Không phải là lúc trước vì nàng trị liệu kịch độc Tả Y sao? Tả Y vì sao ở đây? Hắn không phải người Hoa sao? Hắn chẳng lẽ liền là chuyện này phía sau màn làm chủ người? Hắn uống Hách Liên Minh Khiêm, và Lam Phong rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chỉ nhu nhìn xuất hiện tạp Tả Y, đầu óc không ngừng chuyển động, đến phân tích này tất cả, nàng xác thực không nghĩ đến xuất hiện sẽ là Tả Y. Tả Y đứng chắp tay nhìn trước mắt này tiểu nữ nhân. Như cũ là thông minh như vậy, hắn theo ánh mắt của nàng trong cũng có thể thấy được lúc này phân tích đối với trước mắt tình thế. Xác thực hắn cũng không có nghĩ đến Phong Nguyệt Hoàng hậu sẽ là chỉ nhu. Này từng thông minh, yêu hận rõ ràng nữ nhân, nhượng hắn thưởng thức nữ nhân, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không giúp đỡ nàng, cái kia mỉm cười xinh đẹp nữ nhân. Bây giờ biến càng thêm thành thục, làm cho người ta càng thêm thưởng thức khởi đến. Lúc trước nàng vì mình thích nam nhân, bất không từ thủ đoạn đi tranh đoạt, nhớ nàng lúc đó kia phó tự tin thần tình nói, cuộc sống của mình muốn chính mình đi nắm chặt tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác thương tiếc cho nên hắn trợ giúp nàng một lần. Chỉ là không có nghĩ đến nàng như trước không có được mình muốn. Càng về sau mất tích. Không ngờ nàng cư nhiên thành Phong Nguyệt Hoàng hậu, mà bọn họ là dưới tình huống như vậy gặp mặt, này tất cả đều là ngươi làm chủ. Chỉ nhu nhìn Tả Y nói, trước mắt Tả Y vĩnh viễn đều là như vậy sâu không thể thi. hình như bí ẩn bình thường. 5 năm trước là như thế này. Hiện tại một chút cũng không có biến. Lạc Tả Y Đại Phương thừa nhận. Dưới mặt nạ con ngươi thật sâu nhìn kỹ Chỉ Nhu. Mục đích là cái gì? Chỉ Nhu biết đối mặt Tả Y không thể ướt át bẩn thỉu. Tốt nhất đi thẳng vào vấn đề. Nam nhân này quá nguy hiểm. Nguy hiểm nàng cũng mang theo nhẹ nhẹ đề phòng. Mục đích, dưới mặt nạ Tả Y mặc dù thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Thế nhưng Chỉ Nhu có thể cảm giác được hắn đang cười. Phong Nguyệt Phong Đế ở tay của chúng ta chung. Ngươi nói chỗ tốt là cái gì? Tả Y trầm thấp hỏi lại Chỉ Nhu nói. Chỉ Nhu nghe nói, Mỹ Lệ Phượng con ngươi thật sâu nhìn Tả Y, mang theo nhẹ nhẹ tìm tòi nghiên cứu. Nàng nhìn không thấu nam nhân này, lại là không thu hoạch được gì. Chứ nhìn không thấu dưới mặt nạ chân chính dung mạo, cũng không cách nào phân biệt trên người hắn tỏa ra khí tức. Thế nhưng lúc này trên người hắn khí tức như trước bình ba vô lan. Ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Chỉ Nhu nhìn Tả Y nói. Như vậy nguy hiểm nam người tham gia cái này âm mưu trong. Chắc hẳn thân phận là đáng giá cân nhắc. Ta họ Hạ Hầu, thanh âm trầm thấp chậm rãi theo Tả Y trong miệng chảy ra. Chỉ Nhu trong lòng xẹt qua kinh ngạc. Hạ Hầu là của Lam Phong quốc họ. Chỉ có hoàng thất trong nhân tài này dòng họ. Hắn chắc hẳn chính là Lam Phong hoàng thất trong người. Chỉ là phóng mắt Lam Phong ba vương ra trong, chỉ có Thụy Vương thần bí, rất ít lộ diện, hơn nữa Thụy Vương chính là ở Minh Phong mất tích quãng thời gian đó rời đi Lam Phong. Như vậy hắn nhất định là Thụy Vương. Thụy Vương, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Bây giờ Tả Y thân phận trong sáng xuống, như vậy sự tình liền có một chút đầu mối. Ha ha, thông minh, không hổ là Lạc Chỉ Nhu. Phong Nguyệt Hoàng hậu, Hách Liên Minh Phong để ý người, Tả Y nghe nói. Phá lên cười, quả nhiên Chỉ Nhu thông minh không để cho hắn thất vọng. Bây giờ nhượng hắn thưởng thức nữ nhân càng ngày càng ít. Cơ hồ tìm không được, như vậy chắc hẳn ta Phong Nguyệt Hoàng thượng, ngay Thụy Vương trên tay, Chỉ Nhu nhìn Tả Y nói. Bây giờ mất Tả Y tựa hồ biết Chỉ Nhu sẽ hỏi những lời này. Không có một chút do dự đáp trả. Như vậy ở đâu? Chỉ Nhu nghe nói, mâu quang chợt lóe nhìn Tả Y. Phong đế tôn quý chi khu, thế nào có thể ở chỗ này của ta đâu? Tả Y trong mắt câu dẫn ra một mặt tinh quang nhìn Chỉ Nhu. Tựa hồ cùng nàng đối thoại rất thú vị. Bỗng nhiên Tả Y dưới mặt nạ mặt thoáng qua một mặt hàn quang. Như băng xương bình thường lạnh lẽo. Ngay cả như vậy, Lạc Chỉ Nhu ta còn là đánh giá thấp ngươi. Hết chương.